Chàng rể quyền thế, chương 4967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không bằng tiếp tục ăn thua đủ. Thật tốt bảo hộ tôn nghiêm sau cùng của chính mình. Giang Nguyệt Minh cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Họ Bùi, người có bản lĩnh liền đã dùng đến. Chúng ta toàn bộ đều tiếp lấy. Có điều, ta cũng không tin. Người có thể làm gì với chúng ta? Chẳng lẽ giết chúng ta? Hay là chuẩn bị cho chúng ta một bàn tay? Người dám đụng đến một sợi tóc của chúng ta? Ta cam đoan, người sẽ chịu không nổi. Cả người nhà của ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi tùy ý làm bậy mà trả cái giá khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Hoắc Thiếu Khanh đang xem trò vui cũng bu tới. Nói, ta nói hai vị đại mỹ nữ. Nếu muốn ta nhìn, các ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu đi. Nhiều nhất là ta cầu xin Bùi Thúc. Đừng đăng video, tùy tiện đập mấy trăm cái đầu là được. Bùi Thúc của ta là một đời phong thủy đại sư. Người chỉ cần nguyện ý nâng lên đầu ngón tay út liền có thể chơi chết các ngươi. Hoắc Thiếu Khanh vốn dĩ còn rất hận hai nữ nhân này. Hắn định tìm cơ hội dìm cả hai ở Tần Hoài. Nhưng là hiện tại, hắn lại một mặt bằng phẳng, không có nửa điểm oán khí. Bách Bảo Lâu lần này là quanh năm đánh ngỗng, lại bị Nhạn mổ vào mắt, không phải vẻn vẹn đơn giản mất mặt xấu hổ như vậy. Càng là tổn thất to lớn, một xử lý không tốt, Bách Bảo Lâu này chắc chắn phải phá sản. Vậy tại sao hắn lại tức giận? Đừng nói nhảm nữa. Kim Mạn Ngọc khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Ta tuy rằng không phải dòng chính Kim gia Kim Lang, nhưng ta tốt xấu cũng là họ Kim. Huyết mạch chân quý của thập đại gia tộc cao cấp đang chảy xuôi trong cơ thể ta. Để ta quỳ cho ngươi, trừ phi ngươi trở thành nấm mồ. Giang Nguyệt Minh cũng là cười lạnh nói. Tôm tép nhãi nhép, đã tìm cho mình cơ hội khoe khoang một chút, liền có thể đè ở trên thân chúng ta rồi sao? Ngươi đang nghĩ tới cái dám. Bùi Nguyên Minh uống xong trà trong tay, đặt chén trà xuống, vỗ tay cười nói. Ta đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng là các ngươi không trân quý, thì không thể trách ta đuổi tận giết tuyệt. Ghi nhớ, không phải ta không cho các ngươi cơ hội, mà là chính các ngươi không trân quý. Một hồi, tuyệt đối không được hận ta. Mặc dù các ngươi hận ta, cũng không có ý nghĩa gì. Bùi Nguyên Minh khẽ thở dài, một vẻ mặt như nhìn đồ đần. Cách chương.